Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1594, ta so thiên cuồng. Đoạn Long Phi tùy tùng, tất cả đều bị trước mắt khủng bố tràng cảnh, dọa đến tay chân bất lực, toàn thân run rẩy, trên tay AK-47 rốt cuộc khống chế không nổi. Ào ào rớt xuống đất. Nhìn thấy trước mắt, sau phim kinh dị còn phải kinh sợ gấp một vạn lần. Nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, chui vào bọn họ lỗ mũi, thật sâu kích thích bọn họ tâm lý phòng tuyến. Phù phù, phù phù, một cái tiếp một cái tùy tùng, lại không còn cách nào bảo trì đứng thẳng tư thái. Theo tiếng quỳ rạp xuống đất, thành ngành cổ liền giết đợi làm thịt cừu non. Đây chính là dùng thương chỉ lấy ta dưới đầu chàng. Diệp Thiên thanh âm đột nhiên biến đến lạnh lùng như băng, sát khí tràn trề. Tê Thanh nói, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào dùng thương chỉ lấy ta đầu. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không còn có. Ai dám khiêu chiến ta đầu này phòng tuyến cuối cùng, ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục. Ai cũng nghe được. Diệp Thiên lời này, chính là nói cho Đoạn Long Phi nghe. Đoạn Long Phi trên tay họng súng, còn vẫn như cũ chỉ Diệp Thiên đầu. Chỉnh cánh tay đều bởi vì hoảng sợ, từ đó run rẩy kịch liệt lấy. Hắn lại đem phải tay nắm chặt tại cầm thương trong tay trái. Cải thành hai tay cầm thương, nhưng hai tay vẫn như cũ run rẩy không nghỉ. Khó có thể khống chế. Cho dù mắt thấy các đồng bạn lúc này đấu trí hoàn toàn không có xu hướng suy tàn, cùng nghe được Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ uy hiếp cảnh cáo, Đoạn Long Phi vẫn là giơ lấy tay thương nhắm ngay Diệp Thiên đầu, lấy họng súng nhắm ngay Diệp Thiên đầu. Đây là hắn sau cùng tôn nghiêm, hắn muốn vì tôn nghiêm mà tới, giữ vững cái này duy nhất tôn nghiêm. Để tà thần kiến thức đến Đoàn gia người thà chết chứ không chịu khuất phục phong mạo. Tại kiến thức đến sóng âm thủ đoạn giết người về sau, Đoạn Long Phi cũng không còn trông cậy vào. Sau đó tập kết đến nơi này viện binh, có thể đối Diệp Thiên cấu thành chống lại lực lượng. Ta không sợ chết, ngươi tùy thời có thể tới giết ta. Đoạn Long Phi ra vẻ trấn định nói, lòng tràn đầy uể oải cùng thất lạc. Hắn lúc trước chế định các loại phòng thủ thô sơ giản lược, nguyên bản còn tưởng rằng có thể hơi chút ngăn cản tà thần một chút, không nghĩ tới sự thật cũng là bị tà thần treo lên đánh bạo ngược như vậy. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi coi như có chút cốt khí, ta thích có cốt khí người, sẽ có cốt khí người, trên thân xương cứng. Từng tấc gõ nát, càng là ta thích nhất làm việc. Ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian, ngươi lại không lăn đi. Ta đem gõ nát ngươi xương cốt, để ngươi đau đến không muốn sống, đồng thời hối hận đầu thai đi vào cái thế giới này. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên thần sắc rất nghiêm cẩn, cũng rất nghiêm túc, không có nửa điểm giống như là nói đùa bộ dáng. Bên người Tần Huyên nghe nói như thế, cũng không khỏi đến cảm thấy hít sâu một hơi, lòng tràn đầy lo sợ bất an. Cùng lúc đó, Tần Huyên vậy mà đối Đoàn ra lòng sinh đồng tình cùng áy náy. Nếu không phải bởi vì chính mình sự tình, Đoàn ra cũng không biết lọt vào Diệp Thiên tàn khốc trả thù. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu như không phải là Đoạn có vì đỉnh thay mình đại học trúng tuyển danh ngạch, Đoàn gia cũng sẽ không có hôm nay vận rủi. Tần Huyên càng nghĩ, bất luận loại nào lý do đều không thể thuyết phục chính mình, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể kinh hồn bạt vía chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Diệp Thiên nói là làm, nói làm liền làm, không nói thêm gì nữa, mà chính là miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, tùy ý thiên ti vạn lũ phiêu miểu khói bụi theo mồi thuốc lá trên đầu lượn lờ dâng lên. Hắn anh tuấn uy vũ bất phàm, còn như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng ngũ quan. cũng tại khói bụi phủ lên bên trong, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhướng mày, thỉnh thoảng khóe miệng mỉm cười, thỉnh thoảng mặt mũi tràn đầy nộ khí, đủ loại thần sắc đều tại trên mặt hắn nổi lên. Nơi xa Đoạn Long Phi, trên thân sớm đã không có một tấc khô ráo địa phương. Toàn thân trên dưới y phục đều bị mãnh liệt mà ra mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn ngay tại dần dần vượt qua bẩm sinh cảm giác sợ hãi, nổi lên tất cả dũng khí, hai tay giơ súng, nhắm ngay Diệp Thiên đầu. Cái này sau cùng tôn nghiêm, nhất định phải giữ vững. Không chỉ có là hắn tôn nghiêm, càng là đoàn gia tộc người tôn nghiêm. Đạp bạp đạp, xa xa xa, rầm rầm rầm, theo thời gian chuyển rời, khoảng cách Đoạn Long Phi phát ra khẩn cấp triệu hoán tín hiệu. Không đến 4 phút thời gian, từng trận lộn xộn, lại khí thế hùng hồn tiếng bước chân, dày đặc như mưa rơi theo kim phong tế vũ lâu bên ngoài quảng trường các nơi. Hướng về bên này nhanh như tật phong bạo vũ giống như đẩy mạnh tập kết mà đến. Căng thẳng mỗi một cây thần kinh Đoạn Long Phi, rất muốn buông lỏng một hơi, nhưng lại không dám làm như thế. Cạch cạch cạch, hắn nghe được to như hạt đậu mồ hôi, theo trên thân lăn rơi trên mặt đất, ngã thành mảnh vụn lúc nhẹ vang lên âm thanh. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt, quang mang chướng mắt, phơi hắn một trận choáng đầu hoa mắt, trước mắt sau vàng bay loạn. Thiên ca, nghe được như bài sơn đảo hải tới gần tiếng bước chân. Nhìn đến không trước mắt xảy ra chuyện gì Tần Huyên, không khỏi lần nữa cảm thấy một trận khủng hoảng. Trong thanh âm mang theo run rẩy, thiên ca, ta rất sợ hãi. Diệp Thiên rộng lượng bàn tay, vỗ nhẹ Tần Huyên cái ót, trên mặt cưng chiều biểu lộ, ấm giọng thì thầm nhỏ giọng an ủi. Không sợ, không sợ, hết thảy có ta ở đây đây. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Thiên lại đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Hắn không muốn đem Tần Huyên để ở nhà, lo lắng Tần Huyên hội rơi vào trên tay địch nhân, trở thành uy hiếp chính mình thẻ đánh bạc. Sau đó hắn mang theo Tần Huyên một đường vô cùng lo lắng đi vào đoàn gia. Hắn hiện tại cảm thấy mình lúc đó không cần phải mang theo Tần Huyên đi vào đoàn gia, mà chính là cần phải đem Tần Huyên giao cho Thiên Diện. Chỉ có Thiên Diện mới có thể bảo vệ Tần Huyên chu toàn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại hối hận, cũng không có tác dụng gì. Tà thần tiên sinh, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại nữ hài tử trước mặt trang bức, giả mạo đương đại đại tình thánh. Một đạo âm trầm làm cho người khác nhịn không được liên tưởng đến độc xà lè lưỡi hình ảnh giọng. Nam, đột nhiên tại thời khắc này, theo hỗn loạn ồn ào trong tiếng bước chân, rõ ràng minh truyền nhập Diệp Thiên trong tai, trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được trào phúng cùng diễu cợt. Tựa hồ hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành trang bức phạm. Chậc chậc chậc, ta muốn là ngươi a, chắc chắn sẽ không mang theo hồng nhan chi kỷ, đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi vì biểu dương chính mình tu vi, không tiếc để nữ hài tử bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn ngươi trang bức, tiểu muội muội a, tà thần tiên sinh cũng không thích ngươi. Hắn chỉ là vì ở trước mặt ngươi trang bức. Ta là thương hương tiếc ngọc người, ngươi như ngươi thì đầu nhập ta ôm ấp đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi, cam đoan sẽ không giống tà thần tiên sinh như thế không đem ngươi trở thành chuyện. Ngươi đến âm, thanh đến, một vệt đao khí, theo vài trăm mét bên ngoài, phá không xuống, toàn bộ sáng ngời bầu trời, tựa hồ cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên ảm đạm vô quang. Nha a, nguyên lai là ngươi. Diệp Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước, đem Tần Huyên cản tại sau lưng, nhìn về phía đao khí bay tới phương hướng, hững hờ mở miệng phát ra tiếng, nhưng lại im bặt mà dừng. Hắn trên miệng khói thiêu đến còn thừa lại một nửa, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nơi xa Đoạn Long Phi, vừa mới ta hứa hẹn, vẫn như cũ có hiệu lực.